Phương Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 632 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được lời nói của Phan Lâm, Ngự Bích Hồng trợn tròn mắt, không nói được lời nào, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Từng câu từng chữ Phan Lâm nói ra như đâm thẳng vào trái tim của cô ta. Cô ta không phải là kẻ ngu, làm sao lại không nhìn ra chứ? Thằng nhãi danh, câm miệng, người dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng sao? Thanh Liên Điện Chủ nhàn nhạt quát, sau đó nói với Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng, sao người có thể tin lời của tên này được? Đi trước đi. Bản cung sẽ chiếu cố tên này. Ngự Bích Hồng cắn môi dưới, không nhúc nhích. Điện chủ Thanh Liên Điện khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dưới mạng che mặt màu đỏ, lộ ra một tia lạnh lùng và sát ý. Ngự thống lĩnh, ngươi không nghe thấy bản cung nói gì sao? Chủ nhân, Bích Hồng cả gan xin hỏi, con mắt này của ta có cách nào chữa khỏi không? Ngự Bích Hồng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu hỏi. Điện chủ Thanh Liên Điện lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng. Thì ra là thế. Xem ra, tên khốn kiếp này đã nói cái gì đó với ngươi, khiến cho ngươi mụ mị đầu óc, nên mới dám trái lệnh của bổn cung. Ngự Bích Hồng, ngươi được ta thu về, nếu như không có ta, thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Bản điện chủ cho ngươi cơm ăn, áo mặc, dạy ngươi võ công, lại còn để cho ngươi làm thống lĩnh của Thanh Liên Điện, ban cho ngươi thân phận tôn quý. Người báo đáp ta như vậy sao? Chủ nhân, đừng nói ta không chữa cho ngươi. Tỷ như ta có thể chữa khỏi cho ngươi, thì bấy nhiêu ân tình ta đối với ngươi còn không đủ để ngươi chết vì ta sao? Những lời này như một nhát dao kề vào cổ của Ngự Bích Hồng. Cô ta há hốc miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Một lúc sau, cô ta lập tức quỳ xuống nói. Bích Hồng ngu xuẩn, suýt chút nữa, bị gian nhân mê hoặc, xin chủ nhân thứ lỗi. Ăn năn kịp thời, vẫn chưa muộn. Đi làm nhiệm vụ đi, bản điện chủ nhất định phải thu thập tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Điện chủ Thanh Liên Điện bình tĩnh nói, sau đó bắt đầu phát lực công kích Phan Lâm. Ngự Bích Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, cũng không có ý định ra tay. Có điện chủ tự mình ra tay, cô ta biết người này nhất định phải chết. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nở nụ cười khinh thường. Thật là hiên ngang lẫm liệt. Điện chủ Thanh Liên Điện có đúng không? Ngươi thật đúng là vô sỉ. Bội phục, bội phục. To gan lớn mật. Ngự Bích Hồng giận dữ, đột nhiên đứng dậy muốn chiến. Nhưng Phan Lâm lại rất tự tin, quay đầu nhìn Ngự Bích Hồng. Ngươi muốn biết tại sao mắt của ngươi lại thành ra như thế này không? Mắt của ta, trời sinh đã như vậy. Ngự Bích Hồng trầm giọng nói, đúng vậy, đúng là ngươi trời sinh đã như vậy, nhưng mắt của ngươi sẽ không giết chết người. Nhưng giai đoạn sau có chút động tay động chân kết hợp với đan dược, khiến cho mắt của ngươi không ngừng chuyển biến xấu, khiến cho ngươi từ nhỏ đến lớn chịu tra tấn khổ sở. Nếu như ta đoán không lầm, bà ta đã nghiên cứu mắt của ngươi, để ngươi chịu đựng đau đớn vô tận. Cứ 3 ngày, mắt của ngươi sẽ lên cơn đau đến mức ngươi sống không bằng chết. Không những vậy, vào mỗi đêm trăng tròn, mắt của ngươi sẽ chảy ra chất lỏng kỳ lạ, thiêu đốt da thịt của ngươi. Kỳ thật, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy. Nếu như không phải bà ta nghiên cứu mắt của ngươi, thì ngươi hoàn toàn có thể sống như một người bình thường. Thật không may, bà ta lại biến ngươi thành một công cụ, một con chuột bạch. Người như vậy, sao ngươi có thể nguyện ý mà hy sinh tính mạng của mình chứ? Sao ngươi có thể nguyện ý trung thành với bà ta như vậy? Ngươi không thấy nực cười sao? Phan Lâm hùng hồn nói ra sự thật. Nói rồi Ngự Bích Hồng lại lui ra sau, mặt cắt không còn chút máu. Phan Lâm miêu tả rõ ràng triệu chứng của cô ta, tuyệt đối không phải là bịa đặt. Cho dù Ngự Bích Hồng không muốn tin thì cũng không được. Cô ta ngẩng đầu ngơ ngác nhìn điện chủ Thanh Liên Điện. Đôi môi run run thốt ra mấy chữ. Điện chủ, đây là sự thật sao? Điện chủ Thanh Liên Điện thờ ơ nhìn hai người nhưng cũng không có phản bác. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự có thể nhìn ra tình trạng mắt của cầu nha đầu này. Ngươi hẳn là có chút hiểu biết về y thuật. Hô hấp của Ngự Bích Hồng bỗng nhiên rung động. Chủ nhân, cái này đều là thật sao? Nếu không thì sao chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện hừ lạnh một tiếng. Ta thu nạp ngươi là bởi vì ta yêu thích con mắt kỳ lạ của ngươi. Muốn tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên, ta đã nghiên cứu mấy ngàn lần, nhưng cũng không có chút nào thu hoạch gì cả. Căn bản là không phân tích không được huyền bí trong con mắt của ngươi. Nhưng thật là ngạc nhiên là ngươi lại có thể sống sót một cách thần kỳ qua hàng ngàn thí nghiệm của ta. Quả thật là rất kinh ngạc. Thí nghiệm sao? Mấy thí nghiệm kỳ lạ mà ngươi kể với ta là những thí nghiệm được thực hiện trên cơ thể ta sao? Nếu không thì một cầu nha đầu như ngươi có giá trị gì đối với ta chứ? Một chút giá trị cũng không có. Dù sao, những năm qua, ngươi cũng vì ta mà làm rất nhiều chuyện. Điện chủ Thanh Liên Điện điềm nhiên nói như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Ngự Bích Hồng siết chặt hai bàn tay lại, trong mắt hiện rõ vẻ đau khổ và phẫn nộ. Cho nên, ngươi bảo ta đi trộm võ thần căng. Ta chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng từ ngươi mà thôi. Ta đã mất hứng nghiên cứu với ngươi rồi. Dù sao, ngươi cũng sắp chết. Giữ lại thì cũng vô ích. Vừa vặn, bàn điện chủ lại đang thiếu võ thần căng. Ta bảo ngươi đi lấy. Vạn nhất ngươi trộm được thật, thì bàn điện chủ cũng không lỗ gì. Còn ngược lại, nếu như ngươi thất bại, ngươi chết ở đó, thì thôi, cứ chết đi. Điện chủ Thanh Liên Điện nở nụ cười nhạt. Ngự Bích Hồng không chịu nổi nữa, rút chùy thủ mang theo người, lao như điên về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Chết đi, tiện nhân! Cô ta gầm gừ đâm mạnh chùy thủ vào mặt của điện chủ Thanh Liên Điện. Nhưng khi cô ta vừa mới tới gần, chó hoang, sao dám phản chủ chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện nhẹ nhàng vung tay lên. Chùy thủ của Ngự Bích Hồng vỡ nát tại chỗ, cánh tay của cô ta trong nháy mắt gãy đôi, cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn, đúng là da chóc thịt bong, người đầy máu. Khoảng cách thực lực rất lớn. Thế nào? Phan Lâm híp mắt, lập tức tiến lên đỡ Ngự Bích Hồng, châm cho cô ta vài mũi ngân châm để hòa hoãn thương thế. Ngự Bích Hồng trong lòng nổi giận, nhưng cũng không có mất đi lý trí, cắn một cái vào tai của Phan Lâm, chậm giọng quát. Phan Lâm, mau cút khỏi đây, ta đánh nhau với bà ta để kéo dài thời gian cho ngươi. Rời khỏi đây sao? Người không phải là đối thủ của bà ta, tuyệt đối không có khả năng đó. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Dù sao, ta cũng không sống được bao lâu. Tại sao không bảo vệ ngươi chứ? Nếu như ngươi có tâm, thì hãy ghi nhớ dấu răng này. Khi thực lực lớn mạnh rồi thì lại tới đây giết bà ta, báo thù cho ta. Ngự Bích Hồng trừng mắt một cái, trong con ngươi tràn đầy hận ý. Phan Lâm hiểu tâm tình của cô ta. Mấy chục năm nay, cô ta coi điện chủ Thanh Liên Điện như mẫu thân, như người nhà. Đối với điện chủ Thanh Liên Điện, cô ta đã làm việc cho Thanh Liên Điện chủ bất kể sống chết. Nhiệm vụ, dù có nguy hiểm cỡ nào, thì cô ta cũng sẽ tận lực. Nhưng bây giờ đây, cô ta mới nhìn rõ hết thảy, đều là âm mưu trong mắt đối phương. Cô ta chỉ là một con chuột bạch, một công cụ. Cô ta cảm thấy bị lừa dối bởi một người được coi là người thân yêu nhất. Loại tức giận này đủ để đốt cháy tâm trí của cô ta. Phan Lâm vỗ vỗ bờ vai của cô ta, không nói một lời, đi đến phía trước. Phan Lâm, Ngự Bích Hồng sững sờ. Ta tới đây là để cứu người, làm sao có thể rời đi khi chưa cứu được người chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngự Bích Hồng kinh ngạc nhìn qua hắn ta, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Cửu ngư, rất may mắn. Phan Lâm đi vào trên điện, nhàn nhạt nhìn về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Người muốn cứu ai? Cửu ngư sao? Đúng. Được, ta cho người. Điện chủ Thanh Liên Điện cười nhạt một tiếng, trực tiếp quát. Mang tên phản bội kia ra đây. Rõ. Tiếng hét phát ra từ bên ngoài điện. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng xiềng xích sắt. Những tiếng leng keng vang lên. Âm thanh lanh lành dập dờn. Phan Lâm quay đầu lại nhìn, sắc mặt không khỏi cứng đơ. Cửu ngư đến, nhưng bị áp giải đến. Giờ phút này, toàn thân gã trần trụi, trên cổ đeo một sợi xích to, răng đều bị nhổ hết, tai cũng bị xẻo đi. Không những vậy, da thịt tứ chi của gã cũng bị róc hết để lộ ra lớp mô dưới da đẫm máu. Tình trạng kinh khủng như vậy khiến cho người ta phải dùng mình. đôi mắt gã trống rỗng, tràn ngập sự tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn thấy Văn Lâm, ngay lập tức, Cửu Ngư như nhìn thấy tia hy vọng. Cửu Ngư điên cuồng la lên, muốn nói chuyện, nhưng miệng đã bị khâu nên gã không phát ra được âm thanh nào cả. Thấy vậy, đám người bên cạnh lập tức rút roi đánh Cửu Ngư một trận tơi bời. Trong phút chốc, da thịt của Cửu Ngư bị xé toạc, máu chảy đầm đìa. Ánh mắt Phan Lâm lạnh đi, sau đó đi về phía Cửu Ngư. Dừng lại! Người kia xách roi la lên. Biến đi! Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mày chết đi! Người kia lớn tiếng chửi rủa, vùng roi quất mạnh về phía Phan Lâm. Nhưng ngọn roi chưa kịp giáng xuống thì Phan Lâm đã chỉ tay. Một luồng tiên khí thuần túy lập tức đánh gãy ngọn roi, đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông kia. Người kia thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã chết đi. Phan Lâm tiến lên mấy bước, lấy ra ngân châm, nhanh chóng giải hết các tuyến bị phong ấn của Cửu Ngư, sau đó cho gã ăn đan dược. Đại nhân, rốt cuộc, ngày cũng đã tới rồi. Ta còn tưởng rằng mình sẽ chết ở chỗ này. Quá tốt rồi, đại nhân, rốt cuộc. Thì ngài cũng đã tới rồi. Cửu Ngư như được tái sinh, nhào vào trong lòng của Phan Lâm mà khóc lóc thảm thiết. Đã có lúc, gã tưởng mình bị Phan Lâm bỏ rơi. Không nghĩ tới, Phan Lâm thật sự đến Thanh Liên Điện. Ngươi điều tức thương thế một chút đi. Lát nữa, ta sẽ mang ngươi đi. Đại nhân, tu vi của ta đã bị hủy bỏ. Khí mạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện giờ ta đã là một phế nhân rồi. Cửu Ngư khóc lóc thảm thiết, lau nước mắt nói. Phan Lâm nghe vậy thì vội vàng bắt mạch cho Cửu Ngư, sau đó nhíu mày. Đã tổn thương tận gốc, rất khó khôi phục. Phan Lâm đứng dậy, quay đầu trừng mắt nhìn điện chủ Thanh Liên Điện. Thủ đoạn của ngươi thật là thâm độc. Ngươi mong đợi ta tỏ lòng thương xót với những kẻ phản bội sao? Điện chủ Thanh Liên Điện thở hững nói. Ta vốn còn định đem hắn cải tạo thành một con chó. Chỉ tiếc, chưa cải tạo xong thì ngươi đã đến rồi. Nhưng không sao, rất nhanh thôi. Ta sẽ có hai con chó trung thành, biết nghe lời. Ta sẽ đem cả ngươi và tên phản đồ này buộc trước cửa Thanh Liên Điện, để cho hai ngươi trông nhà hộ ta. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một luồng ánh sáng nháy mắt tập ra phiêu đãng trong tay hắn, sau đó biến thành thiên sinh đào. Điện chủ Thanh Liên Điện hơi sửng sốt. Hiển nhiên, bà ta chưa bao giờ thấy thủ đoạn nào như vậy. Ta chưa bao giờ có thôi thúc muốn giết một người đến như vậy. Ngươi xứng để giết ta sao? Thử xem. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó cầm thiên sinh đao, đi về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Một người một đao, khí thế như núi áp đảo, Thanh Liên Điện chủ. Khí thế ngập trời khiến cho người khác không thể tin được. Có chút ý tứ. Điện chủ Thanh Liên Điện bình tĩnh nói, sau đó trường một cái vào không trung. Một trận cuồng phong mang theo kịch độc cuốn về phía Phan Lâm. Phan Lâm hoành đao bổ vào không trung, đào khí trắng ngần sinh ra chém tan cuồng phong, sau đó lao vọt về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Lưới! Điện chủ Thanh Liên Điện không nhanh không chậm, lại là đưa tay điểm một cái, tựa như đánh cờ vậy. Đầu ngón tay của bà ta lập tức phóng ra một mảng lưới lớn màu lục sắc. Mảng lưới xuất hiện quá nhanh, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phan Lâm muốn né cũng đã không kịp. Hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm điện chủ Thanh Liên Điện, thân thể đứng thẳng, mạnh mẽ chém một đao vào cái tấm lưới lớn. Đao khí nổ tung. Điện chủ Thanh Liên Điện lập tức lui lại. Bà ta chưa từng không nghĩ tới, Phan Lâm lại kiên quyết dám chủ động phát động thế công. Cho dù bà ta có kịp thời tránh né, nhưng vẫn bị vài đao khí oánh chấn. Thanh Liên Điện chủ lui lại mấy bước, thân thể đâm vào ghế phía sau, cái ghế lập tức vỡ tan. Trái lại, Phan Lâm, thân thể hắn bị lưới độc bao trùm, bị cắt ra vô số lỗ hổng, mà ngay miệng vết thương đã bắt đầu bị chất độc ăn mòn, độc lực tăng vọt trong cơ thể Phan Lâm. Ngươi, xong đời rồi, Điện chủ Thanh Liên Điện nhàn nhạt nói. Chất độc hung mãn mới đáng sợ làm sao. Nó như một vật sống, không ngừng gặm nhấm da thịt của Phan Lâm, chui vào trong cơ thể hắn. Xem ra, ngay cả chí tôn cốt cũng không kháng được độc lực này. Là tầm tâm thực cốt độc. Ngự Bích Hồng dường như đã nhận ra sự đáng sợ của loại độc dược này, lập tức kêu lên. Phan Lâm, ngươi phải lập tức dừng lại vận công, giải độc trước đã. Nếu không, chưa tới một phút nữa, tẩm tâm thực cốt độc này sẽ ăn sạch xương cốt của ngươi. Nhưng mà Phan Lâm lại như không nghe thấy Ngự Bích Hồng nói. Hắn giơ thiên sinh đao chém về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Con người của điện chủ Thanh Liên Điện run lên. Bà ta chưa bao giờ thấy người nào điên cuồng như vậy. Lên! Điện chủ Thanh Liên Điện lại quát khẽ, thân thể như lông hồng phiêu đãng bay lên. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại tung ra ngàn vạn đao ảnh, giống như một cái miệng phun máu, nuốt chừng lấy điện chủ Thanh Liên Điện. Điện chủ Thanh Liên Điện lập tức thúc khí trốn tránh. Nhưng lần này, cô ta đã rút lui vào bức tường kia. Nếu như muốn né tránh một lần nữa, thì e là có chút không kịp. Đao khí lướt qua, trên người của điện chủ Thanh Liên Điện lập tức xuất hiện mấy vết máu. Người cũng từ trên không trung rơi xuống. Bà ta lật người đứng vững vàng trên mặt đất, nhưng không phát động tấn công, mà nhìn về phía mạng che mặt của mình, như vừa nhận ra điều gì đó. Chỉ thấy chiếc mạng che mặt ban đầu đột nhiên bị nứt ra, từ từ tuột khỏi mặt của bà ta và rơi xuống đất. Một vết đao dữ tợn giáng xuống mặt của điện chủ Thanh Liên Điện. Giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ mặt của điện chủ Thanh Liên Điện. Cửu Ngư sững sờ, Ngự Bích Hồng càng không thể tin được, hai mắt mở to, đám người của Thanh Liên Điện khác đang xông vào cũng đều ngây người. Chỉ thấy mặt của điện chủ Thanh Liên Điện như khuôn mặt của một bà lão, làn da xanh xám, trên trán có một con mắt, hai bên trái phải đều có một cái môi, mũi vỡ ra, ở chỗ những vết vỡ lại có răng nanh, trong mắt có tới bốn cặp đồng tử. Quái vật! Cửu Ngư sợ đến tè dầm tại chỗ, Ngự Bích Hồng thẫn thờ nhìn, hơi thở như đông cứng lại. Vết dao hằn sâu chảy máu, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt của điện chủ Thanh Liên Điện, khiến cho dung mạo vốn đã xấu xí của bà ta lại càng thêm dọa người hơn. Khó trách, người vẫn luôn bịt mặt, thì ra tới bản thân mình mà ngươi cũng đã cải tạo được. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn điện chủ Thanh Liên Điện, trong con ngươi hiện lên một tia thương hại. Thế nào? Cải tạo chẳng lẽ không thành công sao? Điện chủ Thanh Liên Điện nhàn nhạt nói. Ta nhãn lực hơn người thường, dung mạo, ngũ quan, giác quan, khẩu quyết, phi thăng lực lượng đều sẽ mạnh hơn vô số người khác. Ta là kiệt tác hoàn mỹ nhất, có vấn đề gì sao? Cho nên, ngươi cũng chỉ là một kiệt tác, chứ không phải là con người. Phan Lâm lắc đầu. Vĩnh sinh, vĩnh hằng, không làm người thì có làm sao? Điện chủ Thanh Liên Điện cười to một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Phan Lâm. Mấy chục năm qua, ngươi là người đầu tiên đả thương được ta. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống đất, toàn thân của điện chủ Thanh Liên Điện hóa thành một đạo dây đỏ, tiếp cận Phan Lâm. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số lưỡi dao màu đỏ, sắc bén hơn cả kiếm, hung hăng chém tới. Phan Lâm vặn người, vội vàng nâng thiên sinh đao lên chống cự. Nhưng lần này, điện chủ Thanh Liên Điện rõ ràng đã thật sự ra tay, không còn một chút lưu tình nào nữa. Mỗi dao đỏ đều chứa toàn bộ sức mạnh phi thăng, tiếng vang lanh lành tựa như pháo lốp bốp vang lên. Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Tiểu tử, với chút kỹ năng này mà dám khiêu chiến bổn cung. Bổn cung đã sớm từ bỏ nhân tính, đã siêu thoát phàm nhân. Ngươi dựa vào cái gì mà giao chiến với bổn cung chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện lần này hình như có chút điên tính. Bà ta không ngừng gầm lên công kích, càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng cuồng bạo. Tốc độ của Phan Lâm có chút không theo kịp bà ta. Cuối cùng, một đạo dao đỏ trực tiếp đập vào thiên sinh đao, chém thẳng vào ngực Phan Lâm. Phan Lâm bị dao đỏ đánh bay, đập mạnh vào bức tường cung điện. Bức tường sụp xuống, hắn rơi vào trong đống đổ nát. Lồng ngực đã nhuốm đầy máu tươi, độc tính của tầm tâm thực cốt độc cũng đã ăn mòn rất nhiều máu thịt của hắn ta. Cả người hắn lúc này thoạt nhìn rất gớm ghiếc, rất đáng sợ. Gần như không còn hình dáng của con người nữa. Đại nhân, Phan Lâm! Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư cùng nhau hét lên, vẻ mặt rơi vào tuyệt vọng. Phan Lâm là tia hy vọng duy nhất của bọn họ. Họ hiểu điều gì đang chờ đợi họ nếu như Phan Lâm bị đánh bại. Nực cười. Điện chủ Thanh Liên Điện chậm rãi hạ người xuống, hờ hững nhìn chằm chằm Phan Lâm, vất tay. Phế tu vi của hắn ta, giải hắn xuống, đêm nay ta sẽ chân chính biến hắn thành một con chó. Vâng, thưa chủ nhân. Lập tức có mấy người từ bên ngoài cung điện bước vào, định hạ gục Phan Lâm. Phan Lâm bất ngờ vung đao lên, giết chết tất cả những người này. Còn chống cự chỉ làm tăng thêm đau khổ cho ngươi thôi. Điện chủ Thanh Liên Điện cau mày nói. Đau khổ sao? Không. Phan Lâm bình tĩnh nói, giơ thiên sinh đao lên, chém mạnh về phía thân thể của mình. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng bao phủ, một luồng sinh khí tràn ngập da thịt. Khi ánh sáng tan đi, toàn bộ vết thương trên người Phan Lâm đều đã biến mất. Ngay cả tầm tâm thực cốt độc cũng biến mất không chút dấu vết. Giống như hắn được tái sinh một lần nữa, rực rỡ hẳn lên. Cái gì? Điện chủ Thanh Liên Điện trợn tròn mắt, há hốc miệng. Phan Lâm bước ra khỏi đống phế tích, đi về phía điện chủ Thanh Liên Điện. Ta chưa bao giờ coi trọng chất độc của ngươi cả. Ngươi mặc dù điên cuồng nghiên cứu, nhưng ngươi đã chọn sai con đường rồi. Thủ đoạn của ngươi đều thấp kém, hạ đẳng. Tại sao ta phải sợ ngươi chứ? Lời này vừa rơi xuống, giống như một cái gai nhọn đâm mạnh vào trái tim của điện chủ Thanh Liên Điện. Ngươi dám bôi nhọ thành tựu của ta sao? Chửi bới tạo nghệ của ta. Đôi mắt của điện chủ Thanh Liên Điện bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Rõ ràng, lời nói của Phan Lâm đã hoàn toàn chọc giận bà ta. Bôi nhọ sao? Chửi bới sao? Có sao? Phan Lâm cầm thiên sinh đao, trong mắt lộ ra vẻ đáng thương. Độc ngươi phóng thích là độc bám vào thành mạch máu, đúng không? Bản thân vật chất trong thành mạch máu vốn không có độc, nhưng khi kích hoạt sức mạnh phi thăng thì có thể gây ra độc. Loại độc tổng hợp này trên thực tế không hề kịch liệt như người ta tưởng. Hiệu quả giết địch cũng cực kỳ kém. Điện chủ Thanh Liên Điện nghe tiếng vậy thì hô hấp bỗng nhiên rung động. Người chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rõ nguyên lý độc dược của ta sao? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Độc kỹ của ngươi quá thấp, căn bản không ra gì. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dùng sức mạnh phi thăng làm chỗ trú ẩn, mổ khoang ngực ra, cắm một mạch độc xung quanh phổi. Mạch độc này nhất định phải dùng hơn 100 loại độc tố bó chặt với sức mạnh phi thăng, nuôi dưỡng trong 10 năm. Để chất độc được giải phóng sẽ là một loại độc dược không có thuốc giải, một đòn giết chết. Thanh Liên Điện chủ nghe thấy vậy thì kịch liệt run lên, hai mắt mở to, môi không khỏi lẩm bẩm, tựa hồ như đang phân tích những điều Phan Lâm nói. Nhưng rất nhanh, bà ta gầm lên nói, độc mạch trước khi hình thành nhất định rất mỏng manh. Trong lúc chiến đấu, nếu như không cẩn thận, sẽ phá vỡ độc mạch. Cái này chẳng phải là chắc chắn sẽ chết sao? Ngu xuẩn, vô phương cứu chữa. Nếu như độc mạch chưa kịp hình thành, đã vỡ ra, thì ngươi có thể nhanh chóng điều động huyết mạch và khí mạch trong cơ thể để bao bọc độc mạch lại, ngăn cản độc mạch bốc hơi, sau đó tìm ra bộ phận bị ăn mòn và chữa trị lại. Vậy không phải là đã giải được độc mạch hay sao? Trong mắt Phan Lâm lộ ra vẻ khinh thường. Huống chi, nếu như ngươi bị đánh đến độc mạch cũng bị thương, như vậy cũng đủ để chứng minh ngươi là phế vật vô năng. Cho dù có độc mạch thì cũng có ích lợi gì chứ. Ngươi... Điện chủ Thanh Liên Điện bị chọc giận muốn nổ cả phổi. Hơn nữa, những thứ trên mặt ngươi đều là vô dụng về thừa thải. Đã xấu xí lại còn dư thừa. Trên trán ngươi cấy thêm một con mắt có thể giúp ngươi nhìn rõ hơn sao? Cái này căn bản là không thể giúp mắt của ngươi đạt đến tối đại hóa được. Ngược lại, sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Có phải khi thời tiết ẩm ướt, ngươi luôn bị nhức đầu như búa bổ không? Đây là tác dụng phụ của việc cấy ghép không hoàn mỹ. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ghép con mắt này vào phía sau đầu. Nó có thể cách xa các dây thần kinh. Hơn nữa, còn có thể khiến cho tầm nhìn phía sau được mở rộng, để cho bốn phía xung quanh thân không một góc chết. Phan Lâm lại chậm rãi nói. Thanh Liên Điện chủ sắc mặt trắng bệch liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Bà ta rất muốn phản bác lại lời nói của Phan Lâm, nhưng những lời này rất có đạo lý. Thật vậy, sẽ hiệu quả hơn nếu mắt được ghép ở phía sau đầu. Hơn nữa, độc mạch hiệu quả hơn rất nhiều so với độc dược tổng hợp bình thường. Trừ cái đó ra thì miệng, mũi và các cơ quan khác tạm ổn. Phan Lâm không dừng lại, tiếp tục chậm rãi mà nói. Đem Thanh Liên Điện chủ thành chỗ để bình phẩm. Thân thể của điện chủ Thanh Liên Điện càng lúc càng run rẩy. Bà ta phát hiện những gì mình tự hào khi đứng trước mặt tiểu tử này đều trở thành đồ vô giá trị. Điện chủ Thanh Liên Điện càng nghe thì trong lòng càng lạnh, càng nghe càng đau. Cuối cùng, bà ta không thể chịu đựng được nữa, gầm lên. Đủ rồi, câm miệng! Mọi người đều cảm thấy màng nhĩ của mình như run lên, bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Phan Lâm thì hờ hững mà trông. Thế nào, bây giờ còn cảm thấy ta đang ô miệt ngươi, chửi bới ngươi nữa hay không? Điện chủ Thanh Liên Điện run rẩy không ngừng, sát khí trong mắt như biển não. Ba cái miệng của bà ta mở to ra, cất bước đi về phía Phan Lâm. Sức mạnh phi thăng bạo ngược tuôn ra như hồng thủy dâng trào. Chỉ thấy điện chủ Thanh Liên Điện lại há to miệng phun ra một lượng lớn xương độc, sau đó vung tay múa loạn xạ. Lưỡi kiếm đỏ như máu, như gió bão lại tấn công. Phan Lâm không để ý đến xương độc, cầm thiên sinh đao đâm xuống phía mặt đất. Những tiếng kêu vàng vang lên, thiên sinh đao bắn ra cuồng phong kiếm khí liên tiếp đánh vào trên người hắn. Dao đỏ chút tới, để lại dấu vết trên cơ thể Phan Lâm. Nhưng đao phong của thiên sinh đao lại chữa lành vết thương cho hắn. Về phần những độc lực kia, không gây được uy hiếp nào đối với hắn. Điện chủ Thanh Liên Điện trực tiếp xông tới, 10 ngón tay đột nhiên mọc ra như dao cắt vào thân thể của Phan Lâm. Lực lượng cuồng bạo đủ để cắt đôi một người đàn ông trưởng thành. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đào ngược lưỡi đao, vung về phía 10 móng tay đáng sợ kia. Những cái móng tay này đặc biệt chắc chắn, uy lực vô cùng lớn. Mặc dù thiên sinh đao đã phong cản lại, nhưng uy lực của chúng vẫn đang tăng vọt. Phan Lâm bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bức tượng cách đó không xa. Điện chủ Thanh Liên Điện một bước nhảy vọt về phía trước, 10 ngón tay mở ra muốn cắt đầu của Phan Lâm. Phan Lâm trở tay vung thanh đao lên. Dị hỏa thiêu đốt, nhưng hỏa diễm lại bị bà ta vung vài cái liền đập tan. Dị hỏa sau, chúng ta luyện đan, người thì sợ cái gì chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện khàn khàn nói, 10 ngón tay đâm tới. Phan Lâm lật người đẩy ra. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy thì lại bị điện chủ Thanh Liên Điện một lần nữa quét ngang, xé rách eo bụng. Hắn không khỏi lui về phía sau nửa bước, cúi đầu nhìn. Trên eo vào bụng có 5 vết thương gớm ghiếc, hằn sâu tận xương. Nếu như vừa rồi rút lui chậm hơn 1 giây thôi, sợ là đã bị cắt làm đôi rồi. Thật là khủng khiếp. Không hổ là điện chủ Thanh Liên Điện. Một kích này sợ là Chí Tôn Cốt cũng không thể phòng ngự được. Thực lực của Thanh Liên Điện chủ chắc chắn đã sớm vượt qua cảnh giới lục địa thần tiên. Đối đầu trực tiếp, cơ hội thắng của Phan Lâm không lớn. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư đều ngẩn ra, bọn họ cũng nhận ra điều này. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất hiểu rất sâu về y thuật và độc dược. Nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn chênh lệch quá lớn so với ta. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Điện chủ Thanh Liên Điện cười hắc hắc một tiếng, sau đó nhào tới Phan Lâm, hai tay chém tới. Những chiếc móng tay như lưỡi liềm điên cuồng chém và đâm. Phan Lâm vung thiên sinh đao né tránh, không ngừng lùi lại. Nhưng càng như vậy thì điện chủ Thanh Liên Điện càng tấn công hung mãnh hơn. Không có cách nào phản kích. Phan Lâm bị thương cũng ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, điện chủ Thanh Liên Điện nắm thời cơ, một lưỡi dao kề ngay yết hầu của Phan Lâm. Phan Lâm trừng mắt, lập tức lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Móng tay của điện chủ Thanh Liên Điện cuối cùng cũng cứa vào yết hầu của hắn ta. Máu phun ra ngay lập tức. Phan Lâm vội vàng bịt cổ họng, há miệng thở dốc, nhưng rất gian nan. Máu chảy ra từ kẽ tay, nhuộm đỏ y phục của hắn. Thấy Phan Lâm đau đớn như vậy, điện chủ Thanh Liên Điện cười lớn một tiếng lại đi về phía hắn. Bà ta muốn xé xác người này thành từng mảnh, không cho hắn có cơ hội chết được toàn thây. Cửu Ngư sững sờ. Giết! Ngự Bích Hồng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt tới Thanh Liên Điện chủ. Còn chưa tới gần, điện chủ Thanh Liên Điện đã phất tay áo lên. Một luồng khí tức hung hãn đánh vào thân thể của cô ta. Ngự Bích Hồng hộc ra máu, ngã xuống đất, không thể động đậy. Toàn bộ xương cốt của cô ta đều đã bị đánh gãy. Cửu Ngư run rẩy. Gã cũng muốn liều mình một phen. Gã biết một khi Phan Lâm chết thì gã cũng chạy không thoát. Nhưng toàn bộ khí mạch trong người đều bị điện chủ Thanh Liên Điện hủy bỏ. Tu vi mất đi. Giờ phút này gã không khác gì một kẻ tàn phế. Căn bản không thể uy hiếp được điện chủ Thanh Liên Điện. Ngay cả Ngự Bích Hồng cũng không thể đả thương được điện chủ Thanh Liên Điện. Hiện tại còn có biện pháp nào không? Tình hình hiện tại thật khiến cho người khác tuyệt vọng. Điện chủ Thanh Liên Điện lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngự Bích Hồng. Yên tâm đi, cậu nha đầu, ta không giết các người đâu. ta sẽ biến các ngươi thành đàn chó trung thành của ta, để cho các ngươi trông nom nhà cho ta. Tất nhiên rồi, vai trò của một con chó không chỉ đơn giản là một con chó ta đã vất vả để nuôi dạy ngươi. Nhưng ngươi vẫn phản bội ta. Trước khi biến ngươi thành một con chó, ta sẽ ném ngươi cho bọn hắn. Nhất định, bọn hắn cũng rất muốn được một lần tu luyện với ngươi. Đám người của Thanh Liên Điện nghe thấy thanh âm này thì lập tức đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Đem hai con chó vô dụng này xuống trước đi. Điện chủ Thanh Liên Điện cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí mà đánh về phía Văn Lâm ở bên kia. Bà ta muốn kết thúc tất cả tại đây. Mười ngón tay lại một lần nữa bổ tới, móng tay như muốn xé rách khoảng không. Đao khí đáng sợ xé nát bức tường phía sau Phan Lâm, nhưng trong khoảnh khắc đao khí sắp rơi xuống đỉnh đầu Phan Lâm, một đạo sức mạnh còn mãnh liệt và dữ dội hơn đao khí bất ngờ đánh tới. Điện chủ Thanh Liên Điện run rẩy dữ dội, sắc mặt đông cứng lại. Đòn tấn công vào Phan Lâm lập tức im bặt lại. Hơn nữa, bà ta chỉ cảm thấy cổ tay của mình trống rỗng. Không, lòng bàn tay cũng không còn cảm giác nữa. Nhìn xuống, hai tay của bà ta đã bị chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Lại nhìn Phan Lâm, tay trái cầm một thanh trường kiếm như bút lông. Mặc dù hình dạng của thứ này rất kỳ lạ, nhưng từ lưỡi bút kiếm lấp lánh có thể biết rằng cây bút kiếm này không phải là bình thường. Lại nhìn Phan Lâm, hắn đã để tay xuống, vết thương trên cổ đã lành lại. Không những thế, dưới tác dụng của thiên sinh đao, những vết thương trên khắp cơ thể cũng đang nhanh chóng lành lại, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt, Phan Lâm đã khôi phục lại bộ dạng như cũ. Điện chủ Thanh Liên Điện không dám do dự, vội vàng lui lại, lấy ra ngân châm mang theo bên người, châm vào cánh tay, khiến cho lòng bàn tay sinh trưởng lại. Đồng thời nuốt đan dược giấu trong răng để giúp hồi phục thương thế. Chuyển biến đột ngột này khiến cho mọi người có chút khó tin. Cây đao đó của ngươi thần kỳ như thế, có vẻ như ta sẽ không thể giết được ngươi nếu như không phá hủy hết năng lực của ngươi. Thanh Liên Điện chủ dữ tợn nói. Không sai, chỉ có điều ngươi biết tin này đã muộn rồi. Phan Lâm lắc đầu, điện chủ Thanh Liên Điện giật mình, nhưng chỉ thấy Phan Lâm bỗng giơ tay. Họa kiếm bút và thiên sinh đao hóa thành một tia sáng biến mất trong lòng bàn tay hắn. Điện chủ Thanh Liên Điện không khỏi ngây người. Hắn thực sự không sử dụng hai vũ khí thần kỳ này sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn đáng sợ hơn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của điện chủ Thanh Liên Điện dâng lên một dự cảm rất không tốt. Nhưng chỉ thấy Văn Lâm chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay nở rộ một tia sáng vàng, mơ hồ hiện ra một bản vẽ. Điện chủ Thanh Liên Điện, ngươi biết vì sao ta dám một mình tới đây gặp ngươi không? Tại sao chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện khô khốc nói. Bởi vì ta biết ta có thể giết ngươi. Phan Lâm lạnh lùng nói, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, phất tay. Ánh sáng vàng bùng nổ, một cuộn tranh mảnh mai lơ lửng phía sau hắn. Cuộn tranh được mở ra, vô số thần kiếm xuất hiện. Vạn kiếm đồ sao? Điện chủ Thanh Liên Điện như bị sét đánh. Không thể nào! Vạn kiếm đồ của Cầm Kiếm Thế Gia, tại sao lại ở trong tay ngươi? Tại sao chứ? Điện chủ Thanh Liên Điện sợ đến tái nhợt, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Bà ta không thể lý giải được cảnh tượng trước mặt của mình nữa. Ngay cả Ngự Bích Hồng cũng không thể tin được. Đây là chí bảo của Cầm Kiếm Thế Gia. Ngươi đừng có ở đây phô trương thành thế nữa. Lúc này, điện chủ Thanh Liên Điện đột nhiên hét lớn, trong mắt hiện lên sự tức giận. Ngươi cho rằng dùng thứ này có thể dọa được ta sao? Cho dù ngươi có vạn kiếm đồ thì sao chứ? Thứ này cần có cầu tiếp mới phát huy hết được thực lực. Cho dù ngươi có nắm vững phương pháp cầu tiếp, cũng chỉ có 5% độ tương hợp mà thôi, hoàn toàn không phát huy được thực lực của vạn kiếm đồ. Ngay khi điện chủ Thanh Liên Điện vừa dứt lời thì một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Điện chủ Thanh Liên Điện vội vàng né tránh, nhưng kiếm quang quá bất ngờ khiến cho bà ta không kịp tránh. Điện chủ Thanh Liên Điện trực tiếp bị chém đứt tai, máu chảy xuống một bên mặt. Điện chủ Thanh Liên Điện sừng sốt. Cái này chẳng lẽ là... Lại thêm từng đợt kiếm quang đánh tới. Phan Lâm lười nói nhảm với điện chủ Thanh Liên Điện. Kiếm ảnh đáng sợ, giống như hàng vạn ngôi sao băng, bắn phá điên cuồng. Bàn tay mới sinh trưởng của điện chủ Thanh Liên Điện không đủ sức để chống lại những kiếm ảnh này. Trong lúc nhất thời, trên nhảy dưới tránh, chật vật chạy trốn. Người đâu? giết người này cho ta. Điện chủ Thanh Liên Điện chịu không nổi nữa, kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Tất cả người bên ngoài đại điện đều xông vào, hướng về phía Phan Lâm, phát động công kích. Phan Lâm cũng không nóng vội, búng ngón tay, điều động vạn kiếm đồ đánh về phía những người này. Hiện tại, vạn kiếm đồ có tổng cộng 108 thanh thần kiếm. Số lượng tưởng chừng như khá nhiều, nhưng khi sử dụng thực tế lại rất ít. Nhưng may mắn thay, vẫn đủ để đối phó với những người này. Phi kiếm nhanh như chớp, phóng tới đám người. Đám người Thanh Liên Điện còn không kịp phản ứng thì đã bị đâm xuyên thân thể. Từng người một cứ như vậy mà bỏ mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, mấy chục người trong điện Thanh Liên đều bị tiêu diệt hết. Cái gì? Điện chủ Thanh Liên Điện sửng sốt. Cuối cùng thì bà ta cũng nhận ra độ tương thích giữa Phan Lâm và vạn kiếm đồ đã vượt quá 5%. Không, đây là ít nhất 10%, thậm chí 20%. Đây chẳng phải là chí bảo của Cầm Kiếm Thế Gia sao? Tại sao lại rơi vào tay của người ngoài, còn dễ dàng bị người ngoài khống chế như vậy? Điện chủ Thanh Liên Điện ra đầu tê dần, không dám dây dưa nữa, trực tiếp xoay người đánh nát một bức tường muốn chạy trốn. Muốn đi sao? Phan Lâm khẽ quát một hơi, cả người như sao chổi lao ra ngoài. Vô số phi kiếm hóa thành nước lũ đuổi theo điện chủ điện Thanh Liên. Nhưng vừa mới bay ra ngoài, thì một lượng lớn kiếm sắt đột nhiên công kích, đồng thời kèm theo một cỗ lực lượng kinh khủng lao thẳng về phía bên này. Tất cả những phi kiếm tấn công điện chủ điện Thanh Liên đều bị sức mạnh phi thăng kinh khủng này bao trùm lại. Phan Lâm cau mày, ngước lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài điện Thanh Liên lít nhà lít nhít, hội tụ vô số thân ảnh. Toàn quân điện Thanh Liên đều xuất động. Điện chủ điện Thanh Liên chật vật đứng đầu đám người, nhìn đám người trước mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, cho dù ngươi mạnh mẽ như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể tiêu diệt tất cả điện Thanh Liên chúng ta. Điện chủ điện Thanh Liên cười khẩy. Phan Lâm không nói lời nào, nhưng trên mặt lại tràn đầy sát ý. Điện chủ Thanh Liên Điện là hạng người vô cùng ác độc, nếu như không giết, sau này sẽ thành họa lớn. Một khi bà ta biết thân phận của mình, nhất định sẽ uy hiếp đến Liên minh Thanh Huyền, thậm chí là tập đoàn Dương Quang, cho nên hôm nay người này chắc chắn phải chết. Vậy thì thử đi, Phan Lâm lạnh lùng nói, sau lại mở vạn kiếm đồ ra, chuẩn bị ra tay. Chờ một chút, Lâm đại nhân. Ngự Bích Hồng đột nhiên bò ra khỏi bức tường bị phá vỡ, khó khăn hét lên. Phan Lâm ngoảnh lại, chỉ thấy Ngự Bích Hồng dùng hết sức đứng dậy, bấu vào tường, nhìn vào mặt vô số thành viên của Thanh Liên Điện hét lên. Mọi người, đừng trung thành với yêu bà này nữa. Bà ta không coi các người là người nữa đâu. Sao các người còn u mê không tỉnh ngộ chứ? Muốn vì bà ta mà bỏ mạng hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Ngự Bích Hồng, người ăn cây táo, rào cây sung, phản bội Điện Thanh Liên, bây giờ còn muốn yêu ngôn hoặc chúng hay sao? Một cung chủ của Thanh Liên Điện quát lên. Đúng vậy, Ngự Bích Hồng, nếu không có cung chủ thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Cung chủ nuôi nấng ngươi, dạy ngươi học võ, ngươi không báo đáp ân tình, mà ngược lại còn phản bội cung chủ, quả thực tội không thể xá. Người như ngươi, đến tư cách làm chó cũng không có. Một người phụ nữ khác lớn tiếng mắng mỏ. Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng phản bác lại. Yêu bà này thu ta về chính là muốn nghiên cứu huyền bí trong mắt của ta. Bà ta coi ta là vật thí nghiệm, không ngừng hành hạ ta. Người cũng vậy, còn bắt ta phải đi làm những nhiệm vụ bất khả thi, hoàn toàn coi ta như một công cụ. Đây là ân tình đối với ta hay sao? Hơn nữa, điện Thanh Liên của chúng ta có bao nhiêu người chưa từng bị lão yêu bà này hãm hại chứ? Cứ nói cửu ngư đi, chẳng lẽ hắn không trung thành với bà ta hay sao? Vậy mà lão yêu bà này vì tư lợi bản thân mà bảo hắn đi tìm thiên địa kết tinh, còn muốn kích cỡ bằng quả trứng gà. Làm sao mà tìm được đây? Rõ ràng là bà ta muốn ép chết hắn. Hiện tại, bà ta còn ép ta đi trộm võ thần trùng. Các ngươi hẳn cũng biết, võ thần trùng là cái gì chứ? Đây quả thực là muốn ta đi tìm đường chết thì có. Hôm qua, bà ta có thể đối xử với cửu ngư như vậy, thì hôm nay có thể bảo ta đi tìm đường chết. Vậy ngày mai thì sao? Bà ta sẽ không ép các ngươi bỏ mạng để thỏa mãn dục vọng của bản thân hay sao? Bây giờ không phải ta bảo các ngươi phản bội Thanh Liên Điện. Ta chỉ muốn các ngươi tự giữ lấy mạng của mình. Muốn các ngươi xứng đáng với công lao và cống hiến của mình thôi. Đừng làm công cụ cho lão yêu bà này nữa. Từ đầu đến cuối, bà ta chỉ coi Thanh Liên Điện là công cụ tu luyện của mình mà thôi. Các ngươi, các người hiểu không? Ngự Bích Hồng hét lên, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng mọi người trong Thanh Liên Điện đều có thể nghe thấy rõ. Những lời này vừa rơi xuống đất, đám người toàn bộ đều im lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cả đám đều lộ ra vẻ do dự. Mọi người đã thấy những năm này, điện chủ Thanh Liên Điện đã làm những gì. Bọn họ không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không sợ đây? Trong lúc nhất thời, lòng người chấn động, còn điện chủ Thanh Liên Điện thì ngẩn người tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 632 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.